Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 74, chương một thân bào phục màu đen đứng ở một bên. Góc truyện audio.com, chương một thân bào phục màu đen đứng ở một bên. Đối với Lương Vương cùng Tề Vương không ngừng kêu gào, mắng chửi người đều thật là chán ghét, nhưng Lý Tĩnh lại nhíu mày, trong mắt hiện lên chán ghét, mà Trình Hiểu Trương cũng là vẻ mặt tức giận, ngón tay niết chặt chẽ, mà tại đây. Một tiếng thanh âm tiêm tế vang lên Hoàng thượng giá lâm. Lương Vương cùng Tề Vương đồng loạt ngây dại, lăng lăng nhìn Thái Tông Đế mặt không chút thay đổi sải bước mà vào. Tề Vương kinh ngạc tự nói sao khả năng, độc của cậu sao có khả năng không công hiệu, vậy có thể là bởi vì do trẫm phúc thiên mệnh đại đi. Thái Tông Đế tự giễu cười, tươi cười âm lãnh đến cực điểm. Hí mắt nhìn về phía Tề Vương sắc mặt trắng nhợt cậu của ngươi. Âm Hoàng Chí xác thực lợi hại, năm đó ta nên giết chết hắn. Thái Tông Đế chậm rãi nói, nghĩ đến Thừa Kiên còn ở phòng ngủ, bởi vì dược hiệu mà im lặng ngủ. Nghĩ từ nay về sau, Thừa Kiên không có hy vọng hành tẩu. Tâm Thái Tông Đế liền như bị kim châm. Nguyệt, chính anh bày ra sao trách người khác đờ si chớ. Tề Vương mềm nhũn. Sắc mặt càng thêm trắng bệch, thân mình không khỏi bắt đầu lạnh run lên. Phụ hoàng tha nhi thần đi. Phụ hoàng, tha nhi thần đi. Lương Vương Lý Âm khóc quỳ cầu xin. Bính bính dập thẳng đầu. Thái Tông Đế đạm mạc nhìn hắn một cái. Thản nhiên mở miệng ngươi nói tha ngươi. Văn Đào, ngươi nên biết, con cháu Lý Thị ta cũng không đến mức bị thua. Còn khóc trước hô sau. Cầu xin kẻ khác, lúc này. Trong Thiều Nguyệt Điện, Dương Phi một thân chính trang, ngồi ngay ngắn ở tháp thượng, nhìn Lý Phúc tiến vào, chính là cười lạnh lùng tự diễu. Lý Phúc vẫn như cũ, mặt không chút thay đổi, ý bảo thái giám phía sau đem bàn nhỏ trình lên. Hoàng thượng có chỉ, niệm vì thiếu hụt Ngô Vương một mảnh chi tâm, chấp thuận nương nương tuyển một thứ. Dương Phi thân mình khẽ run lên. Ngô Vương, như vậy Hoàng thượng, Lý Phúc nhìn Dương Phi nháy mắt giật mình, vẻ mặt thống khổ chậm rãi mở miệng Trung Sơn Vương Điện Hạ có chuyện muốn chuyển cáo cho nương nương. Dương Phi mờ mịt quay đầu, Ngô Vương Điện Hạ từng hướng Trung Sơn Vương Điện Hạ thỉnh cầu. Tương lai nếu có chút vạn nhất, nguyện lấy thân mình đổi lấy tánh mạng nương nương cùng với Lương Vương. Dương Phi trong lòng run lên, vẫn đau khổ ức chế nước mắt. Hiện tại rốt cục chậm rãi chảy xuống. Ở Khởi Huy Điện, Thừa Kiên chậm rãi tỉnh dậy. Sừng sốt một hồi, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì. Quay đầu chung quanh, phụ hoàng đâu, nghĩ ngồi xuống, đã có chút vô lực. Vài lần dãy rùa, lại không được, Thừa Kiên không khỏi ảo não. Đang muốn gọi người, Hồng Ngọc lúc này bưng chén thuốc tiến vào. Vừa thấy, liền buông chén thuốc đi qua nâng Thừa Kiên. Một bên oán trách nói điện hạ, ngài sao không gọi người, nếu bị ngã thì làm sao bây giờ? Thừa Kiên nhíu mày, thấp giọng hỏi nói phụ hoàng ta đâu? Hoàng thượng đi lưỡng nghi điện xử lý triều chính. Hồng Ngọc nhẹ giọng nói xong, bưng lên chén thuốc điện hạ, ngài nhanh uống dược đi. Hoàng thượng dặn riêng, nhất định phải nhìn ngài đem dược uống hết. Thừa Kiên tiếp nhận, nhìn dược đen tuyền, nhíu mày, trong lòng có chút buồn nôn. Không khỏi nói thầm ta chỉ là hai ngày ăn ít một tí. Mà phải dùng dược nhiều thế sao? Hồng Ngọc nhìn trộm Thừa Kiên một cái. Trong lòng thầm nghĩ, đúng vậy, chỉ có hai ngày, nhưng mà điện hạ, mặt của ngươi ít nhất gầy đi tận một vòng. Hơn nữa, sắc mặt cũng hảo khó coi a. Thừa Kiên tuy rằng nói thầm, cũng là một bên chậm rãi ninh mi uống xuống. Nhớ tới một ít cử chỉ khi phụ hoàng tỉnh lại. Trong lòng Thừa Kiên bất đắc dĩ, ngày ấy, trước mặt tôn tư mạc đạo trưởng, phụ hoàng hắn xác thực trống xuống giường, cũng liền đem hắn gắt gao ôm quên đi. Tuy rằng lúc ấy, trong lòng hắn nhìn mặt tôn tư mạc đạo trưởng vốn không chút thay đổi lại thành bộ dáng hoảng sợ. Sau đó, phụ hoàng hắn ôm hắn, không tiếng động chảy nước mắt phụ hoàng dừng ở cổ hắn, thực nóng, cảm giác giống như bị hỏa thiêu. Ở trong lòng hắn, phụ hoàng cho tới bây giờ đều không có nước mắt, sao có thể rơi lệ, khi phụ hoàng giống như thần của hắn rơi nước mắt, bỗng nhiên tâm hắn rất đau, Thực toan sáp, chương 74 không phân cách. Hả, đã nàng nào thấy người nào điên lên vì bê ta không? Ta đây nè, người đầu tiên ta cắn chết là khứ di a a a a. Hắn trâu bò mà cũng bắt ta kéo cây là sao? Một ngày gần 10 chương không khéo ta phát cuồng a a a. Khi Thừa Kiền uống xong chén dược, mà Hồng Ngọc mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Bất đắc dĩ dùng thêm hai chén thanh trúc, Hồng Ngọc thế này mới vừa lòng rời đi. Lúc này, trưởng tôn hoàng hậu tiến vào, Thừa Kiền muốn đứng lên đón chào, lại bị trưởng tôn hoàng hậu bước nhanh đè lại. Tốt lắm, người nhà, đứa nhỏ này đã đến thế này còn muốn đa lễ, trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Biểu tình trên mặt trưởng tôn hoàng hậu lúc này thực nhẹ nhàng. Không còn ngưng trọng như mấy ngày trước nữa, phụ hoàng ngươi đã tỉnh. Hết thảy đều yên ổn rồi ngươi nha, cũng không cần tái lo lắng, trưởng tôn hoàng hậu nói xong. Nhíu mày chạc chạc cái chán, Thừa Kiền ngươi xem ngươi, mới hai ngày, liền đem chính mình biến thành cái dạng gì. Thừa Kiền bất đắc dĩ thở dài, sờ sờ cái chán bị chạc có điểm đau, mẫu hậu, ta chính là ăn ít một chút, các ngươi không cần khẩn trương như vậy, được không? Trưởng tôn hoàng hậu trừng mắt, chỉ là ăn ít thôi sao? Đang muốn nói cái gì? Quay đầu nhìn bốn phía, thấy nhiều cung nữ thái giám, liền kêu Phong Hiệp đều dẫn đi, cũng khóa cửa phòng ngủ lại, thế này mới nghiêm nghị hỏi. Kiền nhi, mẫu hậu hỏi ngươi. Vân, Thừa Kiền nhìn cử chỉ trưởng tôn hoàng hậu có chút khó hiểu. Nếu phụ hoàng người thật sự có cái vạn nhất, ngươi có phải hay không cũng tính đi theo phụ hoàng ngươi? Thừa Kiền dừng một chút, lập tức dương mắt nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, thấy vẻ mặt trưởng tôn hoàng hậu nghiêm túc, không khỏi chậm rãi hít vào một hơi. Phải đối mặt sao, mẫu hậu? Đúng vậy, Thừa Kiền chậm rãi nói, bình tĩnh nhìn ánh mắt trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu dừng ở Thừa Kiền, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thở dài, nâng nhẹ tay, khẽ sờ sờ mặt Thừa Kiền, có chút đau tích nói ngươi nha. Đứa nhỏ này cứ quất cường đến thế. Thừa Kiền cầm tay trưởng tôn hoàng hậu, nhẹ nhàng cười, mẫu hậu, đừng lo lắng cho con, nếu con gặp chuyện không may, phụ hoàng cũng sẽ như thế, cho nên, con sẽ không chỉ một người. Trưởng tôn hoàng hậu nghĩ nghĩ, cũng cười cười, ôn nhu mở miệng nói, mặc kệ thế nào, Kiền nhi, ngươi nhớ kỹ, mẫu hậu vẫn đứng ở bên ngươi. Vân, con biết, Thừa Kiền cười nói. Trưởng tôn hoàng hậu lại dặn dò vài câu, mới đứng dậy rời đi. Khi rời đi, Thừa Kiền bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền ra tiếng kêu, mẫu hậu, ngài cảm thấy trưởng tôn hướng thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu nghi hoặc quay đầu, a hướng, làm sao vậy? Thừa Kiền cười thần bí, không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy trường nhà không còn nhỏ. Trưởng tôn hoàng hậu giật mình, lập tức ra vẻ tức giận, điểm điểm cái chán, Thừa Kiền ngươi nha. Đứa nhỏ này cả ngày liền quan tâm cái không đâu. Thừa Kiền ha ha cười, sờ sờ cái mũi, nửa là con thật sự nửa là vui đùa nói, con có dự trương cùng Lý Nghiệp Hủ giống như cũng rất tốt. Đứa nhỏ này, trưởng tôn hoàng hậu sảng giọng, lại vẫn là thực ôn nhu sờ sờ đầu Thừa Kiền mới rời đi. Thừa Kiền nhìn trưởng tôn hoàng hậu đi rồi, mới chậm rãi nằm lại tháp thượng, kinh ngạc nhìn nóc nhà đến ngẩn người. Nhưng ngẩn người không bao lâu, đã bị một bóng người bao lại, còn chưa phát ứng lại, môi đã bị hấp trụ, ngay sau đó chính là kịch liệt hôn đến cơ hồ không thể hô hấp. Thừa Kiền việc đẩy ra, lại càng thêm bị gắt gao hung hăng hôn trụ, cho đến khi Thừa Kiền sắp thật sự không thể hô hấp mới hơi hơi buông ra. Nhưng vẫn khẽ hôn không tha, quyến luyến như cũ, Thừa Kiền mở miệng cố gắng hô hấp, có chút tức giận trừng mắt. Thái Tông Đế còn đang mềm nhẹ đau tích hôn môi, thấp giọng cười, không buông ra, ôm lấy Thừa Kiền ngồi ở trên đùi mình, mới nâng nhẹ tay vuốt đầu Thừa Kiền, thấp giọng hỏi, Kiền nhi vừa mới suy nghĩ cái gì, sao nhập thần như vậy? Thái Tông Đế nhớ tới khi vừa mới tiến vào, thấy Thừa Kiền nằm ở trên giường đang kinh ngạc ngẩn người. Cái loại vẻ mặt này giống như cảm giác sẽ thiêu thất. Trong lòng bắt đầu bối rối không lý do, tiến lên từng bước, thầm nghĩ hung hăng cảm thụ Thừa Kiền hô hấp, tim Thừa Kiền đập, Trần An Tâm bỗng nhiên bối rối, Thừa Kiền giật mình, lập tức cố cười nói không nghĩ cái gì. Phụ hoàng, sao sớm như vậy đã trở lại? Nói sang chuyện khác, không nghĩ nói cho phụ hoàng. Suy nghĩ trong lòng hắn lần trúng độc này, có phải hay không là ván cờ phụ hoàng sở? Như vậy mình thì sao? Mình cũng là quân cờ trong tay phụ hoàng. Thái Tông Đế thật sâu dừng ở Thừa Kiền. Kiền Nhi không nghĩ nói cho hắn. Đột nhiên, hắn cảm thấy hắn cùng thiếu niên đang ngồi trên đùi hắn thân mật đến cực điểm. Lại giống như rất xa rất xa. Vì cái gì? Là vì sự kiện lần này sao? Đúng rồi, Kiền Nhi trí tuệ như vậy. Như thế nào nhìn không ra chứ? Hơi hơi dùng sức ôm chặt Thừa Kiền. Thanh âm Thái Tông Đế thoáng khàn khàn, trầm thấp chậm rãi mở miệng, Kiền Nhi ngươi không muốn hỏi sao? Thừa Kiền chấn động, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Thái Tông Đế, miễn cưỡng cười phụ hoàng, Kiền Nhi không biết nên hỏi cái gì, bình tĩnh nhìn chằm chằm Thừa Kiền, vẻ mặt Thái Tông Đế bình tĩnh mở miệng, Kiền Nhi không muốn hỏi phụ hoàng. Vì cái gì rõ ràng biết cuồn cuộn bị hạ dược, Châu Nhi bị hạ độc, còn không ngăn cản, còn làm cho bọn họ tiến vào khởi huy điện. Kiền Nhi không muốn hỏi phụ hoàng rốt cuộc an bài cái gì, làm kế hoạch gì, Kiền Nhi không muốn hỏi, ta là quân cờ phụ hoàng sao? Thừa Kiền nắm chặt tay Thái Tông Đế, đột ngột mở miệng, thấp giọng tối nghĩa hỏi, nghe được Thừa Kiền hỏi như vậy, tâm Thái Tông Đế nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng dịu đi không ít. Phản thủ đem Thừa Kiền ôm càng nhanh, ôn nhu mở miệng nói, Kiền Nhi phải, ngươi là quân cờ của phụ hoàng. Thừa Kiền sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thái Tông Đế. Phụ hoàng thừa nhận, Thái Tông Đế thật sâu dừng ở Thừa Kiền, vẻ mặt ôn nhu, thấp giọng mở miệng, ván cờ này vì người mà hạ, ngươi, sao có thể không là quân cờ. Thừa Kiền tâm run lên, khi nghe xong thủ hạ bẩm báo, biết người liên can đã xử lý xong xuôi, Từ Trụ mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục tuần tra khởi huy điện, đi vào cửa đại điện của khởi huy điện, đứng xa xa nhìn trưởng tôn hoàng hậu từ hậu điện khởi huy điện đi ra. Trong mắt hiện lên một tia phức tạp, rất nhanh được bỏ qua một bên, đợi trưởng tôn hoàng hậu rời đi khởi huy điện, khi đi hướng lập chính điện, Từ Trụ nghĩ nghĩ, liền theo đi, khi đi vào hậu điện lập chính điện. Trưởng tôn hoàng hậu cho lui người, một mình ngồi ở phòng ngủ hậu điện, Từ Trụ từ cửa sổ treo qua mà vào. Trưởng tôn hoàng hậu hoảng sợ, nhưng thấy là Từ Trụ, khuôn mặt liền lập tức lạnh, từ tướng quân, ngài hẳn là biết nơi này là phòng ngủ của ai đi. Từ Trụ cung kính chắp tay, Từ Trụ một mình xâm nhập, thật sự là có chuyện quan trọng muốn nói. Trưởng tôn hoàng hậu ngẩn ra, lập tức thân thiết tiến lên. Thấp giọng hỏi cùng Kiền Nhi có liên quan sao? Từ Trụ chậm rãi lắc đầu, cùng điện hạ không quan hệ. Là từ một vị cố nhân có liên quan. Cố nhân, trưởng tôn hoàng hậu ngẩn ra. Nương nương thỉnh ghi nhớ thời trẻ qua mau. Không người nào thọ Nam Sơn. Người ngay trước mắt, đừng phụ hảo cảnh xuân. Từ Trụ dứt lời, liền xoay người vượt qua cửa sổ mà ra. Trưởng tôn hoàng hậu kinh ngạc nhìn Từ Trụ rời đi. Không khỏi mê mang, Từ Trụ nói điều này là có ý thứ gì? Người ngay trước mắt, quân nguyên, lòng bụi và quyển sách nhỏ này. Hảo hảo thu trước, trải qua lần này, Kiền Nhi, ngươi hiểu được ý nghĩa của cấm vệ nhị quân đi. Thái Tông Đế một bên hỏi, một bên đưa cho Thừa Kiền lòng bụi cùng quyển sách nhỏ. Thừa Kiền kinh ngạc tiếp nhận, cúi đầu nhìn lòng bụi cùng quyển sách nhỏ trong tay. Trong óc còn vọng lại tiếng phụ hoàng vừa nói. Kiền Nhi, nếu phụ hoàng có một ngày mất đi, tương lai chỉ nô đăng cơ, ngươi là trưởng tử, thân phận mẫn cảm, cho dù tương lai chỉ nô đối với ngươi sẽ không giống như thanh tước. Phụ hoàng cũng muốn cho ngươi đủ lực lượng bảo hộ chính mình. Kiền Nhi, vị trí của phụ hoàng là thứ khiến lòng người trong thiên hạ dễ đổi nhất. Nó dụ hoặc quá lớn cấm vệ nhị quân vốn là thân quân của phụ hoàng. Từ Trụ là người thân cận của phụ hoàng, Lý Phúc là người phụ hoàng tối tín nhiệm, bọn họ vốn chính là ẩn núp trong cung, năm đó vâng mệnh khi sự kiện Huyền Vũ Môn bùng nổ. Khống chế hoàng cung trước, sau khi phụ hoàng đăng cơ, bọn họ phụ trách bảo hộ phụ hoàng, sau, phụ hoàng đem bọn họ phái đến cạnh ngươi, giám thị ta, khụ khụ, Hiền Nhi luôn thông minh như vậy. Phụ hoàng năm đó kỳ thật chính là tò mò mà thôi. Hừ, bởi vì Hiền Nhi năm đó đột nhiên trở nên thông minh như vậy. Đáng yêu như vậy thôi. Phụ hoàng, Ngô buông tay a, đủ. Hảo hảo hảo, Hiền Nhi đừng nóng giận. Hiền Nhi đừng nóng giận. Lấy lại tinh thần, Thừa Kiên nhìn chằm chằm Long Bội trong tay. Thấp giọng hỏi, cho dù như thế, phụ hoàng ngài cũng không nên lấy thân dấn vào nguy hiểm. Thái Tông Đế cúi đầu hôn tóc Thừa Kiên, nghe được Thừa Kiên thấp giọng hỏi, hơi hơi dừng một chút, lập tức thanh âm khàn khàn chậm rãi mở miệng nói, bởi vì phụ hoàng còn muốn Kiên Nhi ngươi vĩnh viễn cũng không rời đi. Vĩnh viễn đều ở bên người phụ hoàng. Thừa Kiên sừng sốt, lập tức tức giận ngẩng đầu, trừng mắt. Thái Tông Đế thấy Thừa Kiên trừng mắt, mỉm cười, Kiên Nhi, không có mất đi, vốn không có quý trọng, có phải hay không? Thừa Kiên sừng sốt, lập tức trong lòng đau xót, nhịn không được sắp sắp mở miệng, phụ hoàng, ngươi sẽ không sợ, vạn nhất lộng xảo thành chuyên. Thái Tông Đế trầm mặc, sau một lúc lâu, mới thấp giọng mở miệng, Kiên Nhi. Phụ hoàng sai lầm rồi, tự cho mình rất cao, tự cho là đúng chua xót cười. Ông Thừa Kiên, ta xem nhẹ độc của Âm Hoàng Chí, ta cũng đánh giá cao mình, ta nghĩ đến đem hết thảy đều an bài tốt lắm, sự tình gì đều có thể ấn trước theo kế hoạch của ta mà tiến hành. Nhưng là ta thật không ngờ, thiên cơ thảo, chỉ có hai phân, phụ hoàng hối hận chính là thiên cơ thảo. Phụ hoàng chẳng lẽ vốn không có nghĩ tới, nếu có vạn nhất, đại đường làm sao bây giờ? Phụ hoàng có hay không nghĩ đến nếu có con, có chỉ nô, đại đường liền an ổn? Thái Tông Đế gắt gao ôm Thừa Kiên, trong lòng toan sáp, há miệng thở dốc, muốn nói chuyện lại không biết nên nói cái gì. Thừa Kiên tự giễu cười, phụ hoàng muốn con vĩnh viễn không ly khai. Kỳ thật ở 4 năm trước khi phụ hoàng bố trí cục diện, con đã sớm không có biện pháp rời đi phụ hoàng, lúc phụ hoàng hôn mê vẫn đều nghe được. Đúng hay không? Vậy phụ hoàng có hay không nghe con nói qua? Tuyệt không sống một mình. Hiền Nhi, Thái Tông Đế gian nan mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể gắt gao ôm Thừa Kiên, trong lòng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Phụ hoàng từng nói qua sẽ cho con thấy một đại đường thịnh thế. Này phụ hoàng có phải đã quên hay không? Thái Tông Đế thân mình chấn động thật mạnh. Phụ hoàng, con sợ chết, rất sợ, rất sợ. Một người nếu chết, cô linh linh phiêu đãng, không thể cùng người nói chuyện, ai cũng nhìn không thấy mình. Nhìn người khác cười, mình chỉ có thể ở nơi đó nhìn, thấy chuyện thú vị muốn cùng người nói chuyện, lại ai cũng nghe không thấy, loại cảm giác này rất không xong. Nhưng là phụ hoàng, con lần này, lại tình nguyện mình chết đi thêm trăm ngàn lần, cũng không mong thấy người nằm ở đây. Ngài là phụ hoàng của ta a, là phụ hoàng của con, nhưng cũng là quân vương đại đường. Thái Tông Đế trong lòng run lên, không khỏi căm hận nhắm mắt lại, trước ngực ẩm ướt, Hiền Nhi là khóc sao, con có thể nào ích kỷ như thế, phụ hoàng ngài lại sao có thể tùy hứng như vậy. Ngón tay Thừa Kiên gắt gao nắm lấy bào sam Thái Tông Đế, vùi đầu vào trong lòng Thái Tông Đế, nước mắt không thể tự ức, không ngừng chảy xuống, thanh âm đã muốn nghẹn ngào lại vẫn cố gắng bình tĩnh. Chậm rãi nói xong, Thái Tông Đế mềm nhẹ vỗ lưng Thừa Kiên, khi Thừa Kiên chậm rãi bình tĩnh, mới ôn nhu mở miệng nói, Kiên Nhi, phụ hoàng đáp ứng ngươi, không bao giờ có lần thứ hai. Thừa Kiên chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu tràn đầy nước mắt thật sự. Thái Tông Đế thấy Thừa Kiên như vậy, đau lòng không thôi, đang nâng mặt Thừa Kiên, không kìm được khẽ hôn xuống, thấp giọng trấn an, thật sự, phụ hoàng tuyệt không lừa ngươi. Thừa Kiên thế này mới ư một tiếng gật đầu, xem xét sắc mặt Thái Tông Đế, đẩy Thái Tông Đế, nhíu mày nói, phụ hoàng, ngài hôm qua vừa giải độc, nên sớm nghỉ ngơi một chút mới phải. Thái Tông Đế nhìn sắc mặt Thừa Kiên cũng không phải tốt lắm, liền ôn nhu nói, hảo, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Nhưng Thừa Kiên cũng là lắc đầu cự tuyệt nói, con đã muốn ngủ thật sự đủ rồi. Phụ hoàng ngài ngủ đi, con đến xem cuồn cuộn cùng Châu Nhi. Thái Tông Đế trong lòng bị kiềm hãm, có chút nghiến răng, con chuột kia có gì dễ coi, còn có cung nữ kia, nghĩ tái lưu lại Thừa Kiền, đã thấy vẻ mặt Thừa Kiền kiên quyết, đành phải đem Thừa Kiền an trí ở Nhuyễn. Nhìn Thừa Kiền xoay người gọi Kim Tiến vào, phụ giúp hắn đi ra ngoài, Thái Tông Đế trong lòng thật là buồn bực, vừa vặn, cổ thái y bưng chén thuốc tiến vào. Thái Tông Đế liền cười đến có chút âm trầm nói Inge nói ngươi thực thích ăn thịt chuột. Cách chương.